Vưu vật nhi hỉ, chương 753, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời của Bùi Nghiêu khiến mẹ Bùi nghẹn họng. Chuyện yêu đương của nam nữ trưởng thành luôn có những điều tế nhị. Dù là mẹ con ruột thịt, cũng chỉ nên nói đến đây là được. Bùi Nghiêu nói xong, mẹ Bùi nhìn anh ta một lúc, sau đó đưa tay lên xoa xoa thái dương, phẩy tay, thôi, con ra ngoài đi. Bùi Nghiêu, mẹ, không nói chuyện nữa à? Mẹ Bùi, mẹ còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nghe thấy mẹ Bùi nói vậy, Bùi Nghiêu cười, đi đến phía sau bà, xoa bóp vai cho bà. Mẹ, mẹ yên tâm, con trai mẹ không phải là loại cặn bã, ăn xong chùi mép đâu. Mẹ Bùi nghe vậy, cuối cùng cũng mỉm cười. Đây có lẽ là điều khiến mẹ an ủi nhất. Bùi Nghiêu nói, mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi. Đợi con giải quyết xong đống hỗn độn ở nhà, con sẽ cầu hôn Khúc Tích. Mẹ Bùi quay đầu lại. Thật sao? Bùi Nghiêu cúi người xuống, chống khuỷu tay lên lưng ghế sofa. Đáp, thật ạ. Mẹ Bùi suy nghĩ một lúc, nói, ừ, đúng là trước tiên phải xử lý xong mớ hỗn độn trong nhà. Nếu không, Tích Tích bước chân vào cửa cũng chỉ thấy lộn xộn. Nói xong, mẹ Bùi nghiêm mặt nhìn Bùi Nghiêu. Mẹ thật sự rất thích Tích Tích. Bùi Nghiêu khẽ cười. Con biết, hôm nay, đám cưới diễn ra rất thuận lợi. Bùi Văn Hiên uống khá nhiều rượu. Cuối cùng Khương Nghênh lái xe đưa ông về nhà. Lúc xuống xe, Bùi Văn Hiên kéo Châu Dị và Khương Nghênh lại nói chuyện. Châu Dị nhìn Tô Dĩnh đang mệt mỏi, ra hiệu cho bà lên lầu trước. Tô Dĩnh không yên tâm về Bùi Văn Hiên, cau mày nói, cùng vào nhà đi, dì nấu cho hai đứa chút canh giải rượu. Châu Dị, dì nhỏ, dì lên lầu nghỉ ngơi trước đi, chú mà chưa nói xong chuyện thì chắc chắn sẽ không chịu vào đâu. Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Văn Hiên liền khoác một tay lên vai anh, loạng choạng, cười nhìn Tô Dĩnh, vợ, em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Anh nói chuyện với A Dị và Nghênh Nghênh một lát rồi về. Tô Dĩnh, bản thân anh không nghỉ ngơi, cũng không cho hai đứa nó nghỉ ngơi sớm. Tô Dĩnh định nói thêm gì đó thì Bùi Văn Hiên buông tay đang khoác lên vai Châu Dị ra, đi thẳng đến trước mặt bà, ôm lấy mặt bà, hôn một cái thật mạnh. Tô Dĩnh lập tức đỏ mặt. Anh, Bùi Văn Hiên say rượu, nhưng lại nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vợ, anh yêu em rất rất nhiều. Tô Dĩnh vừa cảm động vừa tức giận. Thôi đi, uống chút rượu vào là nói năng linh tinh. Không sợ bọn trẻ chê cười à? Tô Dĩnh nói xong. Bùi Văn Hiên say khướt quay đầu nhìn Châu Dị và Khương Nghênh. Ai dám chê cười anh? Nói xong, Bùi Văn Hiên lại nhìn Châu Dị và Khương Nghênh. Hỏi, hai đứa thấy chú có xứng với gì của hai đứa không? Trong ấn tượng của Khương Nghênh, Bùi Văn Hiên luôn là người ôn hòa, nho nhã. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh say xỉn mất kiểm soát như vậy. Không nhịn được bật cười. Xứng ạ, Khương Nghênh vừa dứt lời, Bùi Văn Hiên liền nhìn Châu Dị. Châu Dị cong môi, không chỉ là xứng, mà là cực kỳ xứng. Nghe thấy câu trả lời của hai người, Bùi Văn Hiên hài lòng gật đầu. Tô Dĩnh thấy Bùi Văn Hiên say rượu, sợ ông lại làm loạn, bà dặn dò Châu Dị và Khương Nghênh chăm sóc ông. Sau đó bà xoay người về nhà trước. Tô Dĩnh vừa đi, Bùi Văn Hiên dần tỉnh rượu. Ông đưa tay lên xoa xoa mặt, cố gắng giữ tỉnh táo. Thở dài một hơi, nhìn Khương Nghênh. Chú không có gì muốn nói với A Dị. Nghênh Nghênh, chú chỉ muốn nhân lúc say rượu nói với cháu, dì của cháu thật lòng yêu thương cháu. Bình thường nếu cháu rảnh thì đến đây chơi, coi đây là nhà của cháu. Thằng nhóc A Dị mà dám bắt nạt cháu thì cháu cứ nói với chú sẽ thay cháu dạy dỗ nó. Cách chương.